Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 452, làm Lý Xu gặp phải Nghiêm Nhị tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to rơi u yến, bạch lãng ngút trời, Tần Hoàng đảo ngoại đánh cá thuyền, một mảnh uông dương cũng không thấy, biết hướng ai bên chuyện cũ cả ngàn năm, Ngụy Vũ vông roi, Đông Lâm kiệt thạch có di thiên. Tiêu điều gió thu kim lại là, đổi nhân gian. Chỉ có đứng ở mênh mông uông dương biển rộng bên, nhìn ngập trời sóng lớn vỗ đá ngầm, nghe như cự thú tiếng nổ lãng tiếng sóng, tài năng chân chính đọc hiểu thái tổ cái này lãng đào xa bắc đeo trong sông phóng khoáng kích tình. Biển rộng thật sự là một rộng mở lòng người ngực linh dược, đứng ở hải vừa nhìn vô biên vô tận biển rộng, để cho người không khỏi sinh ra lồng ngực thiên hạ khí phách tới. Làm Chu Bình An nhìn biển rộng, suy nghĩ tán thời điểm, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng đều đứng ở bờ biển tò mò nhìn biển rộng. Tiểu thư, tối hôm qua ngươi không phải nói biển rộng vô biên vô tận sao, thế nào chúng ta bây giờ đứng ở đại trên bờ biển? Bánh bao tiểu nha hoàn đứng ở bờ biển, lại không có nhìn xa xa vừa nhìn vô tận biển rộng, mà là cục kết một chương bánh bao mặt nhìn dưới chân không ngừng tố phun ra nuốt vào bờ biển, rất là mê mang hỏi. Lý Xu nghe vậy đưa mắt từ đàng xa vừa nhìn vô tận biển rộng thượng thu ánh mắt có chút im lặng liếc bánh bao tiểu nha hoàn một cái, như nhìn gỗ mục bình thường. Đần nữ, biển rộng vô biên vô tận nói là biển rộng một cái nhìn không thấy bờ cũng không phải là nói biển rộng không có bên. Biển rộng vô biên vô tận nói chính là không có bên mà. Bánh bao tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói lầm bầm. Ân, Lý Xu nghiêng đầu nhìn bánh bao tiểu nha hoàn một cái, bánh bao tiểu nha hoàn liền rụt cổ không nói, cùng chỉ bị mèo nhi thấy chuột nhỏ vậy, một đại viết túng bất quá nhận túng bộ dáng rất đáng yêu. Hôm nay là viễn hành ngày, bất quá bởi vì người cổ đại có mê tín quan niệm nhất định phải ở đang buổi trưa khởi hành, nói là giữa trưa thời điểm dương khí nhất nồng sáu tà câu tịch giữa trưa thời điểm xuống biển đi tới mới có thể bảo đảm hàng hải thuận buồm xuôi gió. Ở ngày hôm qua Chu Bình An hãy cùng Lý Xu các nàng ngồi du thuyền từ kinh thành dọc theo kinh hàng kênh đào đi thẳng đến Thiên Tân, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc phái người tương Chu Bình An bọn họ nhận được Thiên Tân cảng bến tàu nơi này, nghỉ ngơi một đêm sau Chu Bình An bọn họ liền ngồi xe ngựa đi tới bờ biển. Lúc này Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đang theo địa phương một ít quan viên ở bờ biển bến tàu nơi đó làm một ít tế hải hoạt động, cũng là phong kiến mê tín một ít cách làm, dĩ nhiên nhất chủ yếu vẫn là tự mình an ủi đi. Tổ chức nhân lực xây dựng tế đàn, mời địa phương sơn lên đạo quan trong đạo trưởng, còn tương mấy đầu đồ tề hảo bạch bạch bàn bàn đại mập heo cột lên đại hồng hoa, ngoài ra gà vịt dê bò cũng đều giống nhau đãi ngộ, tất cả đều bị đặt ở hải cảng bên. Chờ đợi đạo trưởng làm phép xong sau đó lại đem những thứ này tế phẩm hiến tế cấp biển rộng. Kể từ Đại Minh hải cấm sau, đã lâu không có loại này xuống biển viễn hành trước tế hải hoạt động, cho nên vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đi trước vây xem, đại gia cũng làm thành một loại tiêu khiển hoạt động. Nhìn không chỉ có bình dân bách tính, ngay cả một ít đạt quan hiền quý cũng tới không ít người quan sát. Bất quá nghi thức rườm rà không thú vị, Lý Xu cũng không yêu loại trường hợp này, liền đi theo Chu Bình An cùng nhau tới nhìn hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bờ biển chưa thấy biển rộng vô biên vô tận ra, lại cũng không có nhiều mỹ, không giống như là hiện đại du ngoạn những thứ kia bãi biển. Chu Bình An dưới chân cái này phiến bãi biển một mảnh bùn lầy, lộ ra có chút bẩn loạn, cũng không có cắt mịn như vậy yêu mỹ bãi biển. Hơi lộ ra thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được hiện đại những thứ kia ưu tú bãi biển rất nhiều đều là nhân tạo tự nhiên phần nhiều là nam phương, giống như bột hải bên này phần lớn là vũng bùn cũng không có bãi cát. Nhìn bến tàu bên kia tế tự tựa hồ đã tiến vào cuối. Chu Bình An liền dẫn Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn các nàng cùng nhau phản bến tàu. Là ngươi, bến tàu bên kia rất náo nhiệt, Chu Bình An cùng Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn từ trong đám người xuyên qua, phải đi bến tàu bên kia chờ đợi lên thuyền, đi ở nửa đường thượng thời điểm chợt nghe một người nữ sinh 7 phân kinh ngạc 3 phân thanh âm tức giận ở bên tai cách đó không xa vang lên. Nghe được thanh âm của nữ sinh, Lý Xu tính cảnh giác ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy phía trước cách đó không xa một vị quần áo hoa lệ thiếu nữ, bên người còn vây quanh nha hoàn cùng lão mụ tử ân, bên người còn có một vị mạo mỹ thiếu phụ. Ánh mắt của các nàng đều là rơi vào Chu Bình An trên người. Yêu, nhận biết đâu. Thấy một màn này, Lý Xu hơi gợi lên môi anh đào tối đen như mực con ngươi hiện lên quang, trực câu câu nhìn đối diện người đâu. Chu Bình An nhìn người tới, đầu có chút đại. Nghiêm Nhị tiểu thư thế nào đến cái này Thiên Tân vệ tới, đã trải qua đi nhà cầu ngộ khuy Nghiêm Nhị tiểu thư gia dục cùng với phòng rửa tay sự kiện sau, Chu Bình An thật là có chút sợ gặp phải nàng. Lần trước ngự phố khen quan lộ thượng bị nàng ném giày, ngoài ra cái đó phòng rửa tay sự kiện suy nghĩ một chút cũng là suy nghĩ sâu xa sợ cực tốt đi, Nghiêm Nhị tiểu thư lúc ấy bên người nha đầu giống như đều là mang theo gậy gộc đao kiếm cái này giống như cũng là cá điên cuồng nữ sinh. Nghiêm nhị tiểu thư giờ phút này gương mặt ửng đỏ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An. Trong ánh mắt mang theo thẹn thùng, phẫn nộ còn có ba phân cừu thị. Ngược lại Nghiêm nhị tiểu thư bên người thiếu phụ khá cảm giác hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Chu Bình An. Ô, vị này chính là nhà ta muội từ thường thường nhắc tới tân khoa trạng nguyên Chu Bình An, tiểu Chu đại nhân đi. Khanh khách quả thật là người không thể xem bề ngoài a, trẻ tuổi mạo mỹ thiếu phụ che tiểu miệng khanh khách nở nụ cười, ngôn ngữ trong đang nói Chu Bình An trường cũng chẳng ra sao, nghi biểu đường đường A Ngọc Thụ Lâm Phong A cùng Chu Bình An liền không quan hệ. Nghiêm nhị tiểu thư thường thường nhắc tới ta, đoán chừng là nói đều là tiếng xấu, kêu đánh kêu giết đi, Chu Bình An nghĩ thầm. Nghiêm nhị tiểu thư bên người cái này tuấn mỹ thiếu phụ đoán chừng ước chừng là Nghiêm Thế Phiền thê thiếp đi. Bởi vì Nghiêm Tung chỉ có Nghiêm Thế Phiền một đứa con trai cùng Nghiêm nhị tiểu thư một nữ nhi, có thể gọi Nghiêm nhị tiểu thư muội muội, ước chừng Nghiêm Thế Phiền thê thiếp có khả năng lớn hơn một chút. Vị này khả nhân nhi tiểu muội muội là trẻ tuổi mạo mỹ thiếu phụ giống như mới nhìn thấy Lý Xu tựa như đang nói hoàn Chu Bình An sau, lại nhìn Lý Xu cố ý hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phụ nhìn Lý Xu yêu kiều cười một tiếng, không chỉ có cười không lộ răng hơn nữa còn đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ lấy tay mặt hơi che kín, cả người khí phái thông suốt tràn đầy xuất thân đại gia tộc hào môn Phạm Nhi. Vị phu nhân này, ngươi là ai a? Lý Xu trên dưới quét thiếu phụ một cái, khóe miệng hơi dơ lên, nhẹ bỗng hỏi một câu. Lý Xu, phu nhân, hai chữ để cho đối diện thiếu phụ xúc đứng lên hào môn đại gia Phạm Nhi trong nháy mắt sụp một nửa, mỏng thi phấn đại gương mặt có mấy phần thốt không kịp đề phòng lúng túng, mới vừa oai phủ đầu tựa như lời nói giờ phút này hóa thành cho bụi. Khụ khụ tiểu muội muội a, ngươi không nên gọi ta phu nhân, gọi tỷ ta được không? Nếu không để cho người khác nghe ra, sẽ cảm thấy ta rất già dáng vẻ. Thiếu phụ che tiểu miệng nói, trên mặt mạnh chen mấy phần nụ cười. Gọi ngươi tỷ tỷ, đó không phải là để cho người cảm thấy ta rất già sao? Lý Xu nháy mắt một cái, mặt vô tội dáng vẻ. Gọi ngươi tỷ tỷ, đó không phải là để cho người cảm thấy ta rất già sao? Lý Xu những lời này lực sát thương cực lớn, trực tiếp cô thiếu phụ, sử thiếu phụ trên mặt mạnh trang nụ cười cũng không giả bộ được, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc ở trên mặt. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, đoán chừng nội tâm bị đánh vào lớn hơn. Cách chương.